Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 472 là ngươi. Chương 472 là ngươi. Phó An lãnh hai vỏ rượu lên xe. Lang Quân, nữ lang, đây là đại thuận trai nổi tiếng nhất trăm ngày say. Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận, để sát vào nghe nghe. Nhưng rượu phòng thật sự kín mít, nàng cái gì cũng chưa ngửi được. Bất quá nàng tin tưởng quần chúng ánh mắt, cho nên đem rượu đặt ở bên cạnh người. Đi thôi, đi Du Nhiên Cư. Du Nhiên Cư ở một khác con phố thượng. Đường phố rộng mở, trên đường người đi đường muốn một chút nhiều, nhưng ngựa xe nhiều, Du Nhiên Cư ngoại ngừng không ít xe. Triệu Hàm Trương bọn họ xe ngựa trực tiếp tới cửa dừng lại. Phó An nhảy xuống xe đem mã ghế buông, đỡ bọn họ công tử xuống xe. Phó Đình Hàm xoay người đi đỡ Triệu Hàm Trương. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Du Nhiên Cư bảng hiệu, không khỏi đồng thời nhíu nhíu mày. Triệu Hàm Trương, ta đã nghĩ tới, Chân Tu Lâu tự giống Minh Bá Phụ, hẳn là chính là Minh Bá Phụ đề tự. Nhưng Du Nhiên Cư này tự Phó Đình Hàm giống Cấp Tiên Sinh. Triệu Hàm Trương liền trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu mới nhấc chân tiến lên. Du Nhiên Cư cùng khác tửu lầu tiệm cơm không giống nhau, vừa vào cửa không phải ăn cơm tịch án, mà là một tòa thạch bình. Vòng qua thạch bình, rộng mở thông suốt, là đan sen có hứng thú đình đài lầu các, ở giữa hoa mộc phồn thịnh, có cao cao núi giả, còn có vòng quanh thủy tu sửa kiều hành lang. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, khó trách nói văn nhân mặc khách thích tới chỗ này. Ta cũng thích a, này quả thực chính là ở Giang Nam Lâm Viên mở tiệm cơm sao? Một bên nói chuyện phiếm một bên uống rượu ăn cơm, đích xác rất sảng. Hai người ngừng một chút, lập tức có người chào đón. Đợi cho trước mặt thấy Triệu Hàm Trương, đối phương gương mặt tươi cười vừa thu lại, vẻ mặt cung kính nghiêm túc tiến lên hành lễ. Nữ lang An Khang. Triệu Hàm Trương thấy hắn chỉ kêu nàng, vẫn là kêu nữ lang, liền nhướng mày, ngươi là? Tiểu nhân Tào Thúc, là Du Nhiên Cư quản sự. Nữ lang bên trong thỉnh. Triệu Hàm Trương liền thở ra một hơi hỏi, ta xem bên ngoài bảng hiệu làm như Cấp Tiên Sinh sở đề, là Cấp Tiên Sinh vốn định cầu nữ lang tự mình đề bút, nhưng lúc ấy nữ lang ở Nam Dương Quốc, một đi một về hao phí thời gian, cho nên Cấp Tiên Sinh liền chính mình viết lưu niệm. Phó Đình Hàm này sẽ nghe minh bạch, quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương, này Du Nhiên Cư là của ngươi. Triệu Hàm Trương, nàng cũng là vừa rồi mới biết được đâu. Kinh hỉ không, bất ngờ không? Tào Thúc lúc này mới mặt hướng Phó Đình Hàm, khom mình hành lễ nói, đại lang quân. Phó Đình Hàm cái này xác nhận, giơ tay nói, miễn lễ đi. Hắn quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương khí thế lập tức liền không giống nhau. Nàng lại lần nữa nhìn quét một vòng, vừa lòng gật đầu, khen nói, vườn này bố trí đến không tồi. Tào Thúc trên mặt thấy chút tươi cười, cao hứng nói, Cấp Tiên Sinh tự mình ra mặt thỉnh Tiêu Tiên Sinh ra tay bố trí vườn. Vườn này ấy nguyên là Hà Thứ Sử biệt viện, chính là Tiêu Tiên Sinh làm đồ kiến tạo, lần này lại sửa, càng thêm gián sát tự nhiên. Mười bước một cảnh, cảnh cảnh bất đồng, nữ lang muốn hay không đều nhìn một cái. Không cần, Triệu Hàm Trương là tới uống rượu thưởng cảnh, lại không phải tới tuần tra sản nghiệp. Nàng nói, cho chúng ta tuyển cái địa phương ngồi xuống uống rượu liền có thể. Tào Thúc đồng ý, tự mình dẫn bọn hắn nhập viên, đi qua thủy kiều. Tào Thúc lãnh bọn họ thông qua một cái thật dài hành lang hướng phía sau đi. Trên đường đình, xưởng hiên cùng lầu các chung, có không ít sĩ tử ở vừa ăn rượu biên luận đạo. Triệu Hàm Trương bước chân thả chậm, nghe xong một lỗ tai, kỳ tích giống nhau, bọn họ lúc này đây luận không phải đạo kinh, cũng không là kinh Phật, mà là thiên hạ thế cục. còn có hiện tại Dự Châu các loại chính sách. Triệu Hàm Trương khóe miệng nhẹ tròn, nói, cấp tiên sinh khai vườn này không tồi. Tào Thúc lộ ra rất lớn tươi cười, Triệu Hàm Trương liền hỏi, kiếm tiền sao? Tào Thúc tươi cười liền một đốn, nhỏ giọng nói, hiện tại còn chưa từng. Triệu Hàm Trương gật đầu, không vội, từ từ tới, liền tính không kiếm tiền, thông qua này một cái vườn khống chế được dư luận, còn có thể được đến rất nhiều tin tức, cũng là đáng giá. Bất quá, Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân, Đại Thuận trai chủ nhân là ai? Sẽ không cũng là bọn họ Triệu thị ai đi? Tào Thúc nói, Đại Thuận trai chủ nhân họ Trần, nghe nói là Lỗ người, nhân chiến loạn tới Trần huyện, bọn họ có chút gia tư, liền mua ra Tửu lầu. Thuận Thế Khai nổi lên Đại Thuận trai, nhà hắn rượu cực hào, chúng ta vườn cũng thường cùng bọn họ định rượu đâu. Triệu Hàm Trương liền thở ra một hơi. Còn hào, còn hào, bằng không Trần huyện tân khai Tửu lầu tiệm cơm thật sự bị bọn họ Triệu thị cấp bao viên nói. Cũng là rất khủng bố một sự kiện, Tào Thúc lãnh bọn họ thượng một tòa lâu. Bọn hạ nhân đi đến một khác mặt, đẩy cửa ra, bên ngoài là một cái thật dài hành lang, kiến ở lầu hai hành lang, Triệu Hàm Trương càng nguyện ý xưng hô nó vì ban công, nàng đi qua đi. Lúc này mới nhìn ra này lâu huyền diệu chỗ, lâu vốn là kiến ở chỗ cao. Phía dưới là y theo sơn thế tu sửa vườn, có núi giả, có ao, còn loại có không ít hoa mộc. Ở chỗ này, có thể đem toàn bộ du nhiên cư thu vào trong mắt, vừa rồi bọn họ bò chính là sơn. Nhưng không thấy độ dốc đại, không nghĩ tới một khác mặt lại là như thế. Có loại liễu ám hoa minh. Phòng sau trốn đào nguyên cảm giác, tuy rằng Triệu Hàm Trương ở thứ sử trong phủ dùng tới cao bàn, cao ghế, nhưng bên ngoài không mừng, như cũ sử dụng chính là bàn lùn lùn ghế, Triệu Hàm Trương dứt khoát không ngồi ở lùn tịch thượng, mà là dựa vào lan can thượng, ghé vào lan can liền hướng nơi xa xem. Đừng nói, vườn này tu sửa thật sự rất thú vị, nàng hướng Phó Đình Hàm vẫy tay. Mau tới đây xem, bên này phong cảnh không tồi. Phó Đình Hàm đứng ở bên người nàng rũ mắt đi xuống xem. Nơi này đích xác không tồi. Phía dưới hoa mộc tươi tốt. Bởi vì là mùa xuân, không ít hoa đều khai. Rất là xinh đẹp, hơn nữa này đống lâu kiến thật sự thú vị. Lâu thể vươn một bộ phận, che khuất phía dưới hành lang. Bọn họ duỗi tay liền có thể chạm đến cao một ít hoa mộc, có một gốc cây hoa nghênh xuân lớn lên sum xuê, ước chừng có 3-4 mễ như vậy cao, rũ xuống tới cành ở lan can đi ra ngoài nửa cánh tay chỗ. Chuế mãn màu vàng đóa hoa cành theo phong nhẹ nhàng lay động. Từng điểm đảo qua Triệu Hàm Trương gối lên lan can thượng tay, như thế cảnh xuân. Là Triệu Hàm Trương tới thế giới này lâu như vậy lần đầu tiên nhìn đến. Nàng không khỏi duỗi tay câu lấy cành, nhẹ nhàng mà lay động lên. Phó Đình Hàm đứng ở nàng bên cạnh người, cúi đầu rũ mắt nhìn trên mặt nàng tươi cười. Cảm nhận được nàng vui thích, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng cười. Lầu hai một chút an tĩnh lại. Đại gia lẳng lặng mà thưởng này cảnh xuân, thổi này xuân phong. Kia Phó Đình Hàm không biết trông như thế nào. Chỉ nghe người ta nói qua hắn ở Trường An Tố có tài danh. Nhưng tự đi theo Triệu Hàm Trương hồi Nhữ Nam. Chúng ta nghe qua Triệu Minh, ngửi qua Cấp Huyên, thậm chí liền bên người nàng sau lại tiến tới Phạm Dĩnh, Triệu Khoan, Tôn Lệnh Huệ cùng Tống Chí đều có nghe thấy. Lại chưa từng nghe qua hắn vì Triệu Hàm Trương hiến qua kế sách. Người nọ thanh âm càng ngày càng gần, nói đến chỗ này, tựa hồ vừa lúc đi đến bọn họ phía dưới. Hắn kia tài danh không phải là hư danh đi. Triệu Hàm Trương nhĩ tiêm, có thể rõ ràng nghe được bọn họ tiếng bước chân. Biết cùng nhau đi tới có 3 người, nhưng nói chuyện chỉ có 2 cái. Bọn họ ở bọn họ dưới lầu hành lang dài dừng lại bước chân. Vừa lúc đứng ở hoa nghênh xuân lúc sau. Tấu chương xong, hết chương.